Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 684, kém chút vỡ vụn đại thiên thế giới. Không nói cái khác, liền nói Chu Thiên Tinh Thần Đồ bây giờ đang đứng ở tấn thăng biên giới. Nếu là thần có thể thôn phệ hết sao trời ma thần một thân huyết nhục hoặc là bản nguyên. Nó thế tất có thể nhanh chóng hoàn thành đột phá. Trở thành thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Hay là, tại hỗn độn ma thần bản nguyên gia trì phía dưới. Chu Thiên Tinh Thần Đồ có thể trực tiếp vượt qua thượng phẩm tiên thiên chí bảo đẳng cấp này. Một lần hành động trở thành cực phẩm tiên thiên chí bảo. Cũng không phải không thể nào. Mà trừ Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên ngoài. Hồng Mông Đạo Chuông tấn thăng cũng không thể rời đi hỗn độn ma thần. Hồng Mông Đạo Chuông như muốn tiếp tục tấn thăng xuống dưới. Trở thành hỗn độn chí bảo. Vậy liền cần Phong Tử Thần đi thu thập đủ nhiều đại đạo ấn ký. Đến cung cấp nó thôn phệ luyện hóa. Có thể đại đạo ấn ký như thế nào tốt như vậy tìm kiếm. Lượt đếm toàn bộ hồng hoang. Cũng không nhất định có thể tìm ra một hai cái tới. Thậm chí là một cái cũng không có. Dù sao Phong Tử Thần tại hồng hoang hỗn nhiều năm như vậy. Là chưa nghe nói qua vật này tồn tại. Đoán chừng liền xem như có. Cũng là tại Hồng Quân Đạo Tổ loại hình tuyệt thế mãnh nhân trên tay. Lấy Phong Tử Thần năng lực. 9 thành 9 chính là không cách nào đem đại đạo ấn ký từ các thần trên tay làm tới. Vì vậy, muốn tại Hồng Hoang Thiên Địa tìm kiếm đại đạo ấn ký. Phương pháp này là không làm được. Nhưng Hồng Mông Đạo Chuông là Phong Tử Thần tại Hồng Hoang lập thân gốc rễ. Nếu có cơ hội. Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể khiến cho Hồng Mông Đạo Chuông tấn thăng cơ hội, cho nên, thần càng nghĩ phía dưới, đem chủ ý đánh vào hỗn độn ma thần trên thân, xem như tuân theo đại đạo ý chí mà thành trí cao thần linh. Hỗn độn ma thần trong cơ thể, tuyệt đối tồn tại đại đạo ấn ký, bằng không, đều thật xin lỗi các thần thân phận, tìm được đại đạo ấn ký. Vậy kế tiếp liền đơn giản nhiều. Trực tiếp săn giết hỗn độn ma thần A. Lúc đầu Phong Tử Thần liền cùng hỗn độn ma thần có thù. Như vậy, săn giết hỗn độn ma thần thời điểm. Cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Mà lại, coi như không có trở lên hai loại chỗ tốt. Chỉ là hỗn độn ma thần bản thân. Chính là một cái hiếm có chí bảo. Hỗn độn ma thần trên người tạp chất. Phóng tới trong hồng hoang. Đều là bảo vật hiếm có. Liền lại càng không cần phải nói hỗn độn ma thần bản thân. Nó giá trị tuyệt đối không thua tại tiên thiên chí bảo. Nếu như cái này cũng không tính là cơ duyên lời nói. Cái kia còn có cái gì có thể được xưng tụng cơ duyên. Là cho nên Phong Tử Thần nhìn thấy sao trời ma thần mới có thể như thế kích động. Giết. Bỗng nhiên ở nơi này nhìn thấy Phong Tử Thần, cho dù là sao trời ma thần cũng không miễn có chỉ chốc lát chấn kinh. Có thể chợt, thần liền phản ứng lại. Trực tiếp nắm tay hướng phía Phong Tử Thần đánh tới. Đối với Phong Tử Thần, sao trời ma thần có thể nói là ký ức sâu hơn. Từ thần từ Bất Chu Sơn thoát khốn đến nay. Thế nhưng là tại thần trong tay liên tiếp ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Chân linh 3 phần thần. Đã có 2 đạo chân linh bị Phong Tử Thần cho diệt. Cái này cũng liền khiến cho sao trời ma thần tại hồng hoang thiên địa mưu đồ còn chưa có bắt đầu, lợi dụng tiên bố kết thúc. Mặt khác, bởi vì chân linh bị hủy nguyên nhân, sao trời ma thần thực lực cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng. Từ trước kia đỉnh cấp hỗn độn ma thần trình độ, rơi xuống đến nhất lưu cấp độ, tại Phong Tử Thần trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt. Sao trời ma thần há có thể không hận thần. Nếu như không gặp được Phong Tử Thần cũng liền đi. Nhưng hôm nay, thần tỉnh lại sau giấc ngủ. Thình lình phát giác chính mình ngày nhớ đêm mong cửu nhân. Vậy mà xuất hiện tại trước mặt mình. Loại cảm giác này, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vui sướng, bi phẫn, căm hận, có lẽ đều đã có đi. Tóm lại, mọi loại cảm xúc tại sao trời ma thần trong lòng lưu truyền. Cuối cùng hết thầy chuyển hóa thành nhất là mãnh liệt lửa giận. Trải qua một chữ, giết. Hoàn toàn phát tiết ra tới. Tới tốt lắm. nhìn thấy sao trời ma thần một quyền kia đánh tới, Phong Tử Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hóa thành bàn cổ đạo thể, nâng quyền nghênh tiếp, ầm ầm, hai quyền đối oanh, thắng bại đã phân, nhưng là sao trời ma thần không địch lại Phong Tử Thần, bị nó hung hăng đánh bay ra ngoài, hướng về thế giới bên ngoài rơi xuống đi. Đồng thời, có lực lượng kinh khủng từ nơi hai người giao thủ khuấy động ra, đồng thời lấy nó là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn, dãy núi sụp đổ, đại địa lật úp, có địa hỏa thủy phong đang điên cuồng phun trào, đan dệt ra vô biên vô hạn hủy diệt khí. Đây là thiên địa không chịu nổi cỗ lực lượng này, sắp sụp đổ dấu hiệu, chỉ là dư uy, liền nhường phương này thế giới không chịu nổi, có khuynh hướng hư hỏng. Không biết là nên nói thế giới này quá yếu, hay là Phong Tử Thần các thần quá mạnh, có lẽ, cả hai đều có đi. Phiền phức, phương này thiên địa tình huống, tự nhiên không gạt được Phong Tử Thần cảm giác, liền gặp thần lắc đầu, có chút kiên nhẫn phất phất tay. Lập tức, một giọt màu tím bầm máu tươi, từ thần đầu ngón tay bay ra, hướng về kia cái thế giới rơi đi. Ầm ầm, cái kia máu tím rơi xuống, có huyền diệu chấn động từ thần trên thân tỏa ra, diễn hóa ra vô số quy tắc, nhanh chóng dung nhập phương kia trong thiên địa. Sau một khắc, thiên địa khuynh hướng hư hỏng ngừng lại bị ngăn chặn, cái kia ngay tại bốn phía tứ ngược lực lượng hủy diệt cũng biến mất theo không còn hình bóng. Có thiên địa quy tắc hiển hiện, ngay tại chậm rãi tu bổ vỡ vụn hư không. Thế giới, ngay tại chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Đến cùng là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới đưa đến phương này thiên địa kém chút vỡ vụn. Phong Tử Thần lại sao tốt ngồi nhìn nó đi hướng hủy diệt. Là cho nên, thần không thể không bức ra chính mình một giọt tinh huyết, để mà tu bổ phương này vỡ vụn thiên địa. Lúc này, Phong Tử Thần là chân chính cảm nhận được hủy diệt xa so với sáng tạo dễ dàng câu nói này hàm nghĩa. Hủy diệt thế giới, thần chỉ là vận dụng toàn lực đánh ra một quyền, mà chữa trị thế giới, lại muốn thần bức ra một giọt tinh huyết, ở trong đó chênh lệch, không thể lấy chút xíu tính. Thảo, ngoặc kép, danh từ, một loại thực vật, hôm nay nếu là bắt không được sao trời ma thần, ta coi như lỗ lớn. Thầm mắng một tiếng, Phong Tử Thần hướng về rơi xuống đến thế giới bên ngoài sao trời ma thần phóng đi. Giọt tinh huyết này tổn thất, nhưng là muốn tính tại thần trên thân. Oanh, tung người một cái, Phong Tử Thần liền tới đến sao trời ma thần trước mặt. Sau đó không chờ thần đứng vững gót chân, chính là đấm ra một quyền, lần nữa đem thần xa xa đánh bay ra ngoài. Nơi này cách đại thiên thế giới hay là quá gần, nếu là hai người coi là thật liều lĩnh liều mạng, cái kia chỗ sinh ra dư ba, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, tuyệt đối có thể đem đại thiên thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại tình huống này, là Phong Tử Thần tuyệt đối không cho phép phát sinh. Sao trời ma thần thần muốn, đại thiên thế giới, tạm thời xưng là tinh thần đại thế giới đi. Thần cũng muốn, cho nên, nhất định muốn đem chiến trường kéo xa, xa tới không cách nào tác động đến tinh thần đại thế giới tình trạng. Oanh, oanh, oanh. Tại Phong Tử Thần điên cuồng thế công phía dưới, hai người vừa đánh vừa lui, rốt cục đi vào một cái khoảng cách tinh thần đại thế giới. Không biết bao xa, không biết thời không bên trong. Ở đây, Phong Tử Thần rốt cục có thể xác định, không cần nói thần hai người như thế nào tranh đấu, nó chỗ sinh ra lực phá hoại cũng sẽ không lan đến gần tinh thần đại thế giới. Như thế, thần cũng yên lòng, đồng thời, cái này cũng tiêu chí, sau cùng bắt đầu quyết chiến, giết, không có lo lắng. Phong Tử Thần vừa ra tay, chính là sát chiêu, liền gặp hư không ầm ầm chấn động, có vô tận đạo vận hiện lên, tại trong một chớp mắt ngưng tụ thành một phương cự đỉnh, hướng phía sao trời ma thần ầm ầm đè xuống. Đại thần thông vô thượng đại đạo hồng lô, hỏa lò chấn động, tách ra trong suốt đạo quang, hết nạp bát phương hư không. Lập tức, có vô tận hấp lực từ miệng đỉnh phát ra, đem sao trời ma thần nuốt vào. Sau đó, có đại đạo hồng lô dưới đáy, dâng lên sáng chói ánh lửa. Kia là hỗn độn chi hỏa, thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm. Ầm ầm, tại hỗn độn chi hỏa đốt cháy phía dưới, đại đạo hồng lô kịch liệt rung động, vách lò trên thần văn càng như sống tới, hóa thành đủ loại thần minh, lơ lửng tại hỏa lò bốn phía, như tại gia trì, lại như tại ngâm sướng thần bí tế văn. Trong lúc nhất thời, kinh khủng luyện hóa lực lượng từ đại đạo hồng lô bên trong hiển hiện, muốn đem sao trời ma thần luyện hóa. Giống, dường như phát giác được nguy hiểm, sao trời ma thần tại đại đạo hồng lô bên trong ra sức dẫy giụa lấy, đủ loại huyền diệu thần thông từ thần trong tay tiết ra, liên tiếp đánh vào đại đạo hồng lô vách lò phía trên. Ong ong ong, tại sao trời ma thần tiếp tục công kích đến, đại đạo hồng lô dần dần chống đỡ không nổi, thân thể lúc lớn lúc nhỏ không nói, càng là tại không trung lung lay sắp đổ, ẩn ẩn có vỡ vụn xu thế. Thấy thế, Phong Tử Thần không dám chần chờ, lúc này điều động toàn thân pháp lực, thi triển một môn khác đại thần thông Vô Thượng Bất Chu Sơn Đạo Ấn. Chấn, một câu rơi, liền gặp một tòa nguy nga thần sơn hư ảnh, chậm rãi hiển hiện sau lưng Phong Tử Thần, hướng về đại đạo hồng lô ép đi. Bất Chu Sơn ra, thiên địa định, liền thiên địa đều có thể định trụ, chớ nói chi là sao trời ma thần. Chỉ gặp Bất Chu Sơn hư ảnh rơi xuống, thời không lập tức vì đó ngưng kết. Cái kia đại đạo hồng lô bên trong sao trời ma thần, chỉ cảm thấy vô biên áp lực truyền đến, tựa như muốn đem thần chen lấn vỡ vụn. Đồng thời, thần hoạt động cũng biến thành chậm chạp, trong lúc phất tay đều muốn so lúc trước gian nan nghìn lần, vạn lần. Cái kia cảm giác quen thuộc lập tức liền nhường sao trời ma thần minh bạch, trấn áp thần đến tột cùng là cái gì. Bất Chu Sơn nhìn trước mắt thần sơn hư ảnh, sao trời ma thần cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, từng chữ nói ra nói, giọng nói kia bên trong xen lẫn hận ý, quả nhiên là nhường người nghe ngóng sợ hãi. Sau đó, thần liền bộc phát, quá phẫn nộ, khiến cho thần ngắn ngủi đột phá cực hạn, lần nữa thu hoạch được năng lực hành động. Bàn cổ, cho ta chết, giống như điên hỗn độn ma thần, gào thét một tiếng qua đi. Bỗng nhiên rút ra một cây vỡ vụn phướn dài, tại đại đạo hồng lô bên trong, điên cuồng vũ động, bạch, cái kia phướn dài mặc dù xem ra rách rách dưới dưới, nhưng uy lực nhưng là dị thường lớn. Liền thấy, theo phướn dài vũ động, từng chàng ngân hà tùy theo hiển hiện, tản ra trong suốt ánh sao, tại trong lò tùy ý lưu động, đón lấy, ngân hà đột nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo tiết ra, trực tiếp xé rách đại đạo hồng lô, lật tung Bất Chu Sơn hư ảnh. Sao trời ma thần lập tức liền từ trấn áp bên trong thoát khốn ra. Nhưng vào lúc này, liền nghe đương một tiếng, sao trời ma thần trực tiếp đánh cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất, nửa ngày không có đứng lên. Nhưng là hồng mông đạo chuông bay tới, hung hăng đâm vào sao trời ma thần trên đầu. Phong Tử Thần đã sớm ngờ tới hỗn độn ma thần sẽ thoát khốn ra. Dù sao, nói thế nào cũng là ngày xưa vô cùng cường đại tồn tại, há lại sẽ dễ dàng như thế liền bị thần trấn áp. Là lấy, thần rất sớm trước đó ngay tại phòng bị, giờ khắc này liền đợi đến sao trời ma thần thoát khốn ra, dùng tốt hồng mông đạo chuông cho thần tới một cái hung ác. Hồng mông đạo chuông, cái kia thế nhưng là vượt qua đẳng cấp hạn chế trí bảo, huyền diệu đến cực hạn, chính là lấy sao trời ma thần nhục thân mạnh, xử trí không kịp đề phòng bị thần đập một cái, cũng muốn thất thần một lát, đầu não trống rỗng, giết. Căn cứ thừa dịp thần bệnh muốn thần mệnh lệnh nguyên tắc, Phong Tử Thần thấy sao trời ma thần ngã nhào trên đất, lúc này tế lên Chu Thiên Tinh Thần Đồ, hướng thần đánh tới, bạch. Có thể nhìn thấy, Chu Thiên Tinh Thần Đồ tại Phong Tử Thần trong tay một hồi vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cái ánh sao lượn lờ thần kiếm, tách ra ánh kiếm sáng chói, trực tiếp đem sao trời ma thần chặn ngang chặt đứt. Đón lấy, Chu Thiên Tinh Thần Đồ một lần nữa hóa thành đồ quyền, từ Phong Tử Thần trong tay bay ra, đối với sao trời ma thần nửa thân thể bên dưới cuốn một cái, liền đem nó thu vào. Chấn, cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Tử Thần liên phát mấy đạo đại thần thông vô thượng, như Ngũ Hành Đại Ấn, Bất Chu Sơn Đạo Ấn, Võ Đạo Thiên Bi loại hình trấn áp thần thông, gia trì tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ trên thân, để phòng ngừa sao trời ma thần tàn khu đào thoát. Oanh, bên này Phong Tử Thần hoạt động dù nhanh, nhưng bên kia sao trời ma thần phản ứng càng nhanh, cũng thế, đều bị chặn ngang chặt đứt, phản ứng lại không nhanh cũng không thể nào nói nổi. Cho nên, còn chưa chờ Phong Tử Thần thủ đoạn bố trí hoàn toàn, sao trời ma thần đã bắt đầu ngang nhiên phản kích. Cơ hồ là đồng thời, sao trời ma thần hai đoạn thân thể cùng nhau khởi xướng tiến công. Sao trời ma thần cái kia còn ở bên ngoài nửa thân trên, tay cầm rách dưới phướn dài, liều lĩnh thẳng hướng Phong Tử Thần, làm cho thần không thể không toàn lực nghênh chiến. Mà đổi thành một bên, sao trời ma thần cái kia bị vây ở Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong nửa thân thể bên dưới, cũng tại làm ầm ĩ, điên cuồng đánh thẳng vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ, ý đồ phá phong ra. Không nhiều lắm công phu, Phong Tử Thần cái kia gia trì tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ trên thần thông, liền đã bị thần xông phá mấy đạo. Một bên muốn trấn áp Chu Thiên Tinh Thần Đồ, còn vừa muốn đối kháng sao trời ma thần. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần cũng không miễn có chút thua chị kém em. Đáng chết, cái kia pháp bảo uy lực thật mạnh. Nhất thời không quan sát phía dưới, Phong Tử Thần bị sao trời ma thần trong tay phướn dài quét trúng, trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải thần quần áo trên người chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Chu Thiên Tinh Bảo, sợ là tại phướn dài một kích kia phía dưới, thần cũng muốn thụ thương thế không nhẹ. Nhưng coi như thế, thần tuy là không bị đến tổn thương gì, nhưng cũng lộ ra chật vật không thôi. Mà lại, Chu Thiên Tinh Bảo trên người linh quang càng là ảm đạm không ít, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tích. Món pháp bảo này nhất định là sao trời ma thần năm đó xen lẫn linh bảo đều vỡ vụn thành cái dạng này, vẫn như cũ có tiếp cận với cực phẩm tiên thiên chí bảo uy năng. Nó đỉnh phong thời điểm lại nên mạnh bao nhiêu, tuyệt đối là cấp cao nhất hỗn độn linh bảo, gần với hỗn độn chí bảo. Một lần nữa đứng dậy, Phong Tử Thần trong lòng hiện ra đủ loại suy đoán, cuối cùng những suy đoán này hết thảy hóa thành khát vọng. Đối với sao trời ma thần trong tay phướn dài khát vọng, uy lực cường đại như vậy chí bảo, nếu là có thể nhường Chu Thiên Tinh Thần Đồ thôn phệ, cái kia thần lại nên tấn thăng đến cỡ nào tình trạng. Tuyệt đối là cực phẩm tiên thiên chí bảo, coi như không sánh bằng tam đại khai thiên chí bảo, uy lực của nó cũng là đuổi sát càn khôn đỉnh. Bảo bối tốt lưu tại sao trời ma thần trong tay, thật sự là lãng phí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.